mấy người bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Thông bảo lại thử làm vài món đồ ăn, trong đó cũng bao gồm măng xào thịt. Hắc hắc, thứ này thật sự là đồ tốt a, tin tưởng mọi người sau khi hưởng qua, nhất định muốn quên cũng quên không được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, Ngao Cầu xoa xoa bữa ăn đã sẵn sàng. Lâm Thông Bảo liền kêu vài cái thú nhân tới dùng bữa, nhưng lại phát hiện con lang thú nhân dũng cảm hướng tử, cầu hôn, kia thế nhưng lại không có tới dùng cơm. Ngẫm lại người ta dù sao cũng là khách, vẫn nên đi mời một chút mới tốt, vì thế cậu đi ra cửa tìm. Nhưng mà ở ngoài cửa nhìn hồi lâu, cũng không thấy hắn nằm ở địa phương ban đầu, vì thế quay đầu hỏi Viêm Viêm, ngươi thấy cái người kêu? Kêu cái gì ta? Bố Luân. Áo Đức Mạn trả lời, a đúng, bố Luân ở đâu không? Tên gì không kêu lại kêu là Bất Lương. Lâm Thông Bảo hắc tuyến, Bất Lương bằng vô đạo đức, có thể đang ở sân sau, ta mới vừa rồi nhìn thấy hắn ta đi về hướng đó. Đây là Tạp Ân nói, sân sau, hắn làm sao có thể đi tới chỗ đó? Lâm Thông Bảo nghi hoặc, tuy rằng đi ra phía hậu viện không nhất định phải đi qua nội ốc, nhưng hắn làm thế nào có thể đi tới đó chứ? Tạp Ân sờ sờ cái mũi, trộm liếc mắt nhìn từ bên cạnh một cái, chỉ thấy đối phương vẻ mặt than đen hừ một tiếng. Tạp Ân đành phải xấu hổ gãi gãi đầu không nói. Choáng, sẽ không lại đi trêu chọc tử nữa chứ? Kết quả bị đuổi đi. Lâm Thông Bảo gãi gãi đầu quyết định đi ra sân sau nhìn xem, mới vừa bước tới cửa hậu viện thì bị Viêm kéo tay lại. Thú nhân nhẹ giọng nói, để ta. Không cần, để ta đi. Tiểu Lạc còn chưa trở lại, ngươi đi tìm Tiểu Lạc đi, nó chắc là đang chơi cùng đám bạn nhỏ đó. Lâm Thông Bảo đè lại tay lôi kéo của thú nhân, nhẹ giọng nói, Tiểu Lạc sáng sớm đã chạy đi chơi, nhóc con này gần đây càng ngày càng hoang dã, một ngày nào đó nhất định phải hào hào dạy dỗ một chút mới được.